Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 330 nhé. Hơi muộn không? Giờ này toàn đọc muộn thôi. Buồn ngủ quá, uống toàn cà phê đặc mà vẫn ngáp ngủ liên tục. Chào Phương Trương, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tuấn Phạm, Vũ Tần HD, Giáp Bùi, Sư Thúc Tổ, Phong Nhị, Tiểu Bạch Vân. Lâu lắm không gặp Tiểu Bạch Vân nhỉ. Chào Bảo Linh, Thuận Phạm nhá, Mèo Tôm. Tiểu Bạch Vân là từ cái thời mà Thiếu Niên Ca Hành đúng không nhỉ. Chào Quy Văn. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong một cái like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Hiện tại được gần 75.000 lượt subscribe rồi. Mau anh em ủng hộ để năm sau có thể có được cái nút bạc. Mọi người ủng hộ Phong một sub nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký và các bạn đang nghe ở nguồn khác thì quay về YouTube giúp Phong một đăng ký kênh. Chào Quý Văn, Bảo Linh. Yêu Tôn, tập 330. Trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 8, khuôn mặt Hàn Thanh Lôi không còn một chút máu. Lúc hắn khoanh chân ngồi xuống lại lần nữa phun ra máu tươi, hắn lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, tranh thủ thời gian trị thương. Lần này ra ngoài bất lợi, còn bị Mạnh Hạo đuổi tới. Nhìn khắp như phong giới, hắn không tìm được nơi nào an toàn hơn quốc vận sơn này. Lúc này hắn liền khoanh chân toàn lực khôi phục. Ở bên ngoài quốc vận sơn, ở trong lòng bốn tên trung niên tu sĩ đệ bát sơn hải kia cũng đang vô cùng chấn động. Hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự rúng động trong mắt người kia. Bọn chúng rất hiểu rõ về Hàn Thanh Lôi. Thậm chí trước giờ bọn chúng chưa bao giờ gặp qua một người nào cùng thế hệ có thể hơn được Hàn Thanh Lôi. Nhưng không ngờ lúc này Hàn Thanh Lôi lại bị thương nặng như vậy. Điều này khiến cho bốn người bọn chúng đều thầm run lên. Bọn chúng biết rằng Hàn Thanh Lôi vừa mới đi tới quốc gia thứ 9 là do Mạnh Hạo. Danh sách núi thứ 9 gây ra sao? Hàn là người này. Địa điểm Hàn Thanh Lôi đi tới chính là quốc gia thứ 9. Hai người bọn hắn khó tránh khỏi có một trận chiến rồi. Bốn người đều hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Nhưng mà bọn chúng cũng không có lựa chọn nào khác. Bất kể là vì sứ mệnh hay vì lợi ích của bọn chúng tại Như Phong Giới, bọn chúng đều không thể buông tha nơi này. Thời gian dần trôi. Khi bốn tên này đang căng thẳng vận chuyển tu vi, bỗng nhiên từ xa trên bầu trời, một đạo cầu vồng gào thét lao tới, tốc độ rất nhanh, chưa tới gần đã truyền tới tiếng sấm ngập trời. Ở bên trong cầu vồng chính là Mạnh Hạo. Theo hắn tiến vào quốc gia thứ 8, một cỗ uy áp khổng lồ cũng rầm rầm phủ xuống, giống như là khi Hàn Thanh Lôi bước chân vào quốc gia thứ 9. Đám người Phàm Đông Nhi cũng cảm thụ uy áp như vậy. Lúc này toàn bộ người quốc gia thứ 8 cũng đều có cảm thụ tương tự. Sắc mặt của bốn người lập tức biến hóa, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo xuất thủ, bọn chúng liền nghiến răng bấm quyết thi triển thần thông Tứ Thánh Trận. Bốn người giống lớn, bầu trời lập tức biến sắc, thiên địa nổ vang. Bốn tên tu sĩ này không phải là tiên cảnh mà là cổ cảnh. Chúng đều là cổ cảnh đã tắt năm ngọn hồn đăng, cũng là tu vi cực hạn khi tiến vào Như Phong Giới này. Thời khắc này bọn chúng đồng thời ra tay, lập tức gió cuốn mây tuôn, từng tiếng gầm thét rung trời vang lên. Tiếp đó là một con bạch hổ to lớn xuất hiện. Con bạch hổ này lớn chừng trăm trượng, toàn thân có chiến giáp bao phủ, khí thế kinh người. Khi xuất hiện liền phát ra một cỗ sát khí ngập trời. Sau đó huyền vũ dữ tợn hiện ra, toàn thân đen như mực, mang theo biển nước đen cuồn cuộn như là muốn nghịch chuyển bầu trời. Dưới chân con huyền vũ này còn thấp thoáng xuất hiện một mặt đất hư ảo. Ngay sau đó, chủ tước mang theo vô tận biển lửa hiện ra, bay lên không, cuối cùng chính là một con thanh long. Nó phát ra tiếng rồng ngâm khiến cho bầu trời vặn vẹo. Bốn con thánh thú huyễn hóa ra từ bốn phương tám hướng, ở trên tầng mây cao sấm sét nổ ngập trời, khí thế rất không tầm thường. Tứ thánh thú, giết! Bốn tên tu sĩ đồng thời giống lên. Lập tức hư ảnh tứ thánh thú gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ở trong mây mù quần quận, con bạch hổ lao tới đầu tiên. Tốc độ rất nhanh, mang theo sát khí vô cùng vô tận về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hừ lạnh. Hắn bước lên trước một bước, tay phải vung lên, lập tức thi triển thôn sơn quyết. Vô số ngọn núi rầm rầm hiện ra, ném thẳng tới bạch hổ, va chạm truyền ra tiếng đổ ngập trời. Ở trong khoảnh khắc con bạch hổ bị ngăn cản, Mạnh Hạo đã cất bước tới gần, tay phải vỗ mạnh vào đầu bạch hổ. Bạch hổ run rẩy, phát ra tiếng hét thảm. Cái đầu ầm ầm nổ tung, ở trong bốn tên tu sĩ lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù bạch hổ không có đầu, nhưng mà nó vẫn chưa chết. Dù sao nó cũng không có phải là hung thú, mà là do thuật pháp tạo thành. Lúc này nó lập tức nâng móng vuốt lên, chào mạnh về phía Mạnh Hạo. Một thanh âm như tiếng kim loại ma sát truyền ra vô cùng chói tai. Hổ trảo to lớn cào lên người Mạnh Hạo, nhưng mà lại không làm thương tổn Mạnh Hạo một chút nào. Thân thể Mạnh Hạo đã bước vào cổ cảnh. Sao con bạch hổ này có thể dung chuyển được chứ? Bạch hổ sừng sốt. Bốn tên tu sĩ bên ngoài quốc vận sơn cũng đồng loạt hoảng sợ. Thân thể quán, chết tiệt, thân thể quán là cái gì vậy chứ? Ngay cả bạch hổ cũng không thể dung chuyển. Đúng lúc này Mạnh Hạo cười gằn phóng ra, tay phải nhấc lên. Lần này hắn trực tiếp đặt tay vào bụng bạch hổ, nhấn một cái, lần nữa thi triển thôn sơn quyết. Chỉ có điều lần này không phải là từ bầu trời phủ xuống, mà là từ trong cơ thể bạch hổ đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng rầm rầm vang vọng, từng ngọn núi xuyên qua cơ thể bạch hổ hiện ra. Con bạch hổ phát ra tiếng gầm thê lương. Ở trong một chớp mắt, thân thể khổng lồ lập tức vỡ tan, chia năm xẻ bảy, bị vô số ngọn núi thay thế. Đền tu sĩ khống chế bạch hổ lần nữa phun ra máu tươi, toàn thân run rẩy, truyền ra tiếng xương vỡ răng rắc. Hắn chấn động mạnh toàn thân, suýt nữa thì té xuống. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Rốt cục hắn cũng biết vì sao Hàn Thanh Lôi lại bị đánh bại. Bởi vì tên Mạnh Hạo này so với Hàn Thanh Lôi còn cường hãn hơn rất nhiều, mạnh hơn đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Không đợi bọn chúng tiếp tục triển khai thần thông, Mạnh Hạo đã như là một mũi tên ầm ầm phóng tới, dùng thân thể trực tiếp va chạm vào con Huyền Vũ đang gào thét lao tới. Huyền Vũ vô cùng cứng rắn, có hư ảnh, mặt đất và biển nước màu đen vây quanh. Nó vốn am hiểu phòng ngự, nhưng mà trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo va vào, toàn thân nó chợt ầm ầm run rẩy, thét thảm. Ở trên người nhanh chóng lan ra từng vết nứt. Chỉ trong một chớp mắt, nước đen tiêu tán, mặt đất vỡ nát, thân thể Huyền Vũ cũng trực tiếp nổ tung, tan thành từng mảnh nhỏ giữa không trung, không thể ngăn cản Mạnh Hạo một chút nào, khiến cho Mạnh Hạo trực tiếp xuyên qua. Mà tên tu sĩ khống chế Huyền Vũ từ xa cũng phun ra máu tươi, lập tức trở nên uể oải, vẻ mặt hoảng sợ. Hai tên còn lại đồng thời giống lớn. Không ngờ Chu Tức cùng với Thanh Long ở trên trời gầm thét, đồng thời xông về phía Mạnh Hạo cản trở hắn đi tới. Long Phượng hợp bích, uy lực bạo tăng. Chu Tức phóng ra biển lửa ngập trời, che phủ đất trời, khí thế kinh người như là muốn đốt cháy bầu trời, thiêu rụi mặt đất, như là muốn nổ tung Mạnh Hạo. Khi tới gần, nhiệt lượng cực nóng đã nhanh chóng quét tán, khiến cho hư không trở nên vặn vẹo. Lửa sao? Mạnh Hạo mỉm cười, vẫn như cũ đi về phía trước, không một chút lùi lại. Tay phải hắn bấm quyết, ở trong tay lập tức xuất hiện một quầng lửa, chính là căn nguyên thần hỏa. Mạnh Hạo bóp mạnh một cái, lập tức quầng lửa nổ tung, tạo thành vô tận thần hỏa vây quanh hắn. Ở trong một chớp mắt khi Chu Tước lao tới, Mạnh Hạo vung tay áo, phóng ra toàn bộ thần hỏa về phía trước. Thần hỏa xe gió lao đi, mang theo thần niệm của Mạnh Hạo biến thành một con Chu Tước giữa không trung. Trong một sát na này, hai con Chu Tước lập tức va chạm vào nhau, truyền ra chấn động khắp bốn phương tám hướng. Chu Tước thần hỏa của Mạnh Hạo bao phủ xuống xung quanh Chu Tước trong tứ thánh thú, trực tiếp thiêu đốt nó. Chu Tước vốn từ trong hỏa mà sinh, tuy là pháp thuật nhưng mà vẫn có một tia khí tức chủ tức. Ở trong chớp mắt vừa rồi, không ngờ nó lại bị một ngọn lửa khác đốt cháy, phát ra tiếng hét thảm thiết, ở trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Tên tu sĩ khống chế chủ tức cũng đồng thời phun ra máu tươi, thất khiếu chảy máu, thậm chí là bị cắn trả, khiến cho toàn thân bốc cháy, phát ra tiếng kêu thê lương, không ngờ lại trực tiếp bị đốt cháy, hình thần câu diệt. Hết thầy nói ra rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế chỉ vừa trải qua mấy nhịp thở, tứ thánh thú đã bị chết mất 3 con, còn lại con thanh long cuối cùng, Mạnh Hạo chưa tới gần, tay phải đã cách không phát ra một trào, lập tức bạch cốt trường thương xuất hiện. Thương này do kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi. Khi xuất hiện thì lập tức tỏa ra sát khí xung quanh trở nên rét lạnh. Mạnh Hạo nhìn thanh long một cái, rồi ném mạnh trường thương lao đi. Một tiếng vút truyền ra, trường thương trực tiếp xé rách hư không, tựa như là rạch ra một cái khe nứt trên bầu trời, lao thẳng tới thanh long. Thanh long hoảng sợ vung mạnh cái đuôi, muốn quật trường thương ra. Nhưng mà trong khoảnh khắc va chạm, cái đuôi con thanh long lập tức vỡ vụn, mà tốc độ trường thương đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một cái bóng mờ, mang theo lực đạo to lớn trực tiếp đâm vào thân thể con thanh long. Con thanh long vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, bị trường thương kéo theo đâm xuống mặt đất. Ầm một tiếng, con thanh long không ngờ bị trường thương kéo theo đâm xuống, tạo thành một tiếng hố to, tạo thành một cái hố to. Sắc mặt tên tu sĩ khống chế thanh long tái nhợt, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo ở giữa không trung liền bay thẳng tới Quốc Vận Sơn, tay phải nâng lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong tiếng đồn gặp trời, pho tượng trên Quốc Vận Sơn bất ngờ phát ra quần sáng, ngăn cản một quyền của Mạnh Hạo, đồng thời truyền ra lực phản chấn mãnh liệt, khiến cho Mạnh Hạo nhướng mày, không khỏi lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó 3 tên tu sĩ trước nghiến răng lao tới, bọn chúng cảm nhận được uy áp mãnh liệt kia, lúc này cho dù bị thương cũng là liều mạng lao ra, thi triển thần thông muốn ngăn Mạnh Hạo lại. Cút! Mạnh Hạo vung tay áo, truyền ra tiếng động rầm rầm kinh thiên. Lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra, đánh lên người 3 tên này, khiến cho bọn chúng phun máu. 2 người trong đó trực tiếp tắt hơi bỏ mình. Tên cuối cùng sắc mặt tái nhợt, không một chút chậm trễ nào, hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Mạnh Hạo cũng không truy kích, tay phải nâng lên, lần đã đánh tới quần sáng, ở trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, khóe miệng kín đáo nở một nụ cười lạnh. Bên trong quần sáng, Hàn Thanh Đôi ngồi dưới pho tượng, sắc mặt tái nhợt, đang dùng tốc độ cao nhất trị thương. Cùng lúc đó bên trong quốc gia thứ 7, Lâm Thông, danh sách ở núi thứ 4 đang đứng trên một tòa chiến xa màu đồng thau. Chiến xa nổ ầm ầm cấp tốc bay về phía trước. Lâm Thông mặc trang phục màu trắng tinh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng mà trên người lại thấp thoáng tỏa ra một cỗ khí tức cường hãn, khó có thể hình dung. Đó là một loại tự tin của kẻ bề trên, một loại tự tin đối với tu vi của bản thân. Hàn Thanh Lôi muốn đưa ta một phần đại lễ sao? Ánh mắt Lâm Thông lóe lên một cái, nhìn ngọc giản trong tay cười lạnh. Từ dao động bên trên cho thấy, Hàn Thanh Lôi và Mạnh Hạo đã khai chiến. Cũng tốt, nếu bọn chúng chiến đấu với nhau, như vậy sau khi lưỡng bại câu thương, ấn ký thế giới của 2 nước đều sẽ thuộc về Lâm Thông ta. Không quản Hàn Thanh Lôi có âm mưu gì, trước mặt thực lực tuyệt đối đều sẽ bị bè gãy, nghiền nát. Lâm Thông cười nhạt. Chiến xa dưới thân tốc độ càng nhanh hơn, truyền ra dao động mãnh liệt, đồng thời trên người hắn cũng truyền ra dao động tu vi không một chút che giấu, mang theo vô thượng bá đạo, như là muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng Lâm Thông hắn đã đến, đồng thời cũng đang thị uy những danh sách khác. Hắn có lực uy hiếp này, cũng có tự tin mãnh liệt, bởi vì tình cờ hắn đã từng khiêu chiến với danh sách được công nhận là mạnh nhất núi thứ 9. Trận chiến đó tuy hắn đại bại, nhưng vị trong danh sách núi thứ nhất kia đã từng nói rằng hắn là người có tu vi mạnh nhất trong số danh sách đối phương đã tiếp xúc. Mạnh Hạo đứng bên ngoài Quốc Vận Sơn, lạnh lùng nhìn Hàn Thanh Lôi bên trong quần sáng. Có quần sáng này tồn tại, khiến cho Mạnh Hạo có thể nhìn bằng mắt thường, không dùng thần thức xuyên thấu quan sát. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Hàn Thanh Lôi đang ngồi bên trong, dường như đang trị thương. Mạnh Hạo cũng không có gấp. Quần sáng bảo vệ quốc vận sơn quốc gia thứ 8 lúc này đang nguyên vẹn, khó có thể bị rung chuyển. Nhưng Mạnh Hạo tin rằng quần sáng nơi này rất nhanh sẽ bị suy yếu thôi. Thực sự cũng đúng như là Mạnh Hạo dự liệu. Tại trung tâm thần miếu lúc này, sau khi Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc đến, lập tức khiến cho khí thế quốc gia thứ 9 quật khởi. Các nàng trực tiếp truyền lệnh, chỉ chuyên nhắm vào quốc gia thứ 8. Lập tức tu sĩ song phương bỗng nhiên khai chiến, truyền ra tiếng va chạm ngập trời. Quốc gia thứ 8 liên tiếp bại lui, ánh sáng đỏ hình tháp cũng nhanh chóng hạ thấp độ cao. Theo đó, quần sáng bảo vệ quốc vận sơn ở quốc gia thứ 8 cũng lập tức vặn vẹo. Mắt thường có thể thấy được đang mỏng dần. Hàn Thanh Lôi mở bừng mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, dường như là không dự liệu được tình huống này vậy. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Mạnh Hạo trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Biểu hiện của Hàn Thanh Lôi nhìn như là không có vấn đề gì, nhưng Mạnh Hạo không tin. Hàn Thanh Lôi có thể có tư cách trở thành danh sách, hơn nữa cũng không bị người khác đoạt đi. Người như vậy không thể nào là người không có tâm cơ. Hắn không thể không nghĩ tới tình huống sau khi bị mình đuổi tới, chiến cuộc ở trung tâm thần miếu sẽ bị suy yếu. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải nâng lên trực tiếp đánh ra diệt sinh quyền lên quần sáng. Bị quần sáng cản trở khiến thần thức quán không thể quan sát được Hàn Thanh Lôi. Đã vậy thì dứt khoát phá vỡ quần sáng này, hết thầy sẽ sáng tỏ. Theo tiếng đổ vang ngập trời, quần sáng vặn vẹo, Mạnh Hạo như hóa thành một trận gió, từng quyền đánh ra, từng đạo thuật pháp phủ xuống. Trong lúc nhất thời, quần sáng phát ra muôn màu muôn vẻ, nổ vang không ngừng. Hàn Thanh Lôi biến sắc nhìn quần sáng, hắn ta hiểu rõ quần sáng này đã không thể kiên trì được bao lâu nữa. Một khi bị phá vỡ sẽ không thể ngăn cản được Mạnh Hạo. Hắn hùng hằng nghiến răng một cái, lộ ra quyết đoán, cười đến thề lực. Không nghĩ tới Hàn Thanh Lôi ta lại bị người ta dồn đến mức độ này. Mạnh Hạo, người thực sự rất mạnh. Có lẽ người không phải đối thủ danh sách núi thứ nhất, nhưng nhất định sẽ có một trận chiến với Lâm Thông núi thứ tư. Ta vốn không muốn đột phá tu vi nhanh như vậy, không muốn là người thứ nhất trong danh sách đột phá cổ cảnh. Dù sao nội tình ở cảnh giới tiên cảnh này càng sâu thì sau khi đột phá lại càng mạnh. Người có thể ép ta đến mức này cũng được, ta sẽ đột phá ngay tại đây, tái chiến một trận với người. Vừa dứt lời, Hàn Thanh Lôi liền bấm quyết, mạnh vỗ lên ngực. Theo tiếng độ ầm ầm truyền ra, một cỗ khí tức đột phá tu vi bỗng nhiên bạo phát, chấn động khắp như phòng giới. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, cảm giác không thích hợp càng thêm mãnh liệt hơn. Lúc ta chưa ra tay, biểu hiện quán nhìn như là bình thường, nhưng mà lại có vẻ không đúng. Mà khi ta vừa mới ra tay, hắn thấy được quần sáng sắp vỡ vụn, lập tức lựa chọn đột phá. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng cũng không muốn dừng lại. Thời khắc này quần sáng càng thêm vặn vẹo, truyền ra tiếng răng rắc, không ngờ đã xuất hiện từng vết nứt. Theo quốc gia thứ 8 ở chiến trường trung tâm thần miếu bất lợi, ánh sáng đỏ hình tháp càng ngày càng hạ thấp độ cao, thì quần sáng nơi này cũng bị suy yếu theo với biên độ lớn hơn. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo lại đánh ra một quyền, một cái khe nứt to lớn chợt lan ra hơn nửa quần sáng. Rất nhanh, khi ánh sáng đỏ hình tháp tại trung tâm thần miếu trở nên hơi mờ đi, Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời thét dài, căn nguyên thần hỏa ầm ầm phóng ra bao trùm quần sáng. Lập tức những tiếng răng rắc liên tiếp truyền ra vang trời, vết nứt càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, toàn bộ quần sáng liên tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận gió lốc khuếch tán khắp xung quanh. Trận gió lốc tuy mạnh nhưng mà vẫn bị Mạnh Hạo trực tiếp xuyên qua, tiến vào quốc vận sơn của quốc gia thứ 8. Trong khoảnh khắc vừa bước vào, hắn liền phóng ra thần thức bao phủ Hàn Thanh Lôi lại, muốn quan sát để chứng thực suy đoán trong lòng. Nhưng mà đúng như lúc này, khi tức đột phá tu vi của Hàn Thanh Lôi cũng theo đó bạo phát. Ở trong tiếng độ ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, thấp thoáng có lực lượng cổ cảnh đại môn chợt phủ xuống, không ngờ lại trực tiếp chấn vang thần thức của Mạnh Hạo ra. Tất cả nhìn như là trùng hợp, thậm chí là nếu bản thân không có nghi ngờ từ trước, Mạnh Hạo sẽ xem như hết thảy là bình thường. Nhưng hắn đã có nghi ngờ từ trước, nên cái loại là trùng hợp này, dưới cái nhìn quán có lẽ cũng không có phải là ngẫu nhiên. Mạnh Hạo nhón lên một cái, phóng thẳng tới Hàn Thanh Lôi. Thời khắc này Hàn Thanh Lôi đang đột phá tu vi, đang trong giai đoạn sắp bước chân vào cổ cảnh. Thấy Mạnh Hạo lao đến thì bỗng nhiên hắn chợt cắn răng một cái, hùng hăng bấm quyết phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức hư ảnh một bộ xương trắng hiện ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Hơn nữa sau bộ xương trắng này còn có một cái pháp luân thời gian. Chí tôn pháp lần nữa đập phủ xuống, tạo thành thần thông liên hoàn giết về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, Mạnh Hạo không một chút dừng lại, vung tay một cái, lập tức chí tôn kiều xuất hiện. Hắn cất bước đi tới, căn nguyên thần hòa phóng ra ngập trời, khiến cho hư ảnh bạch cốt sụp đổ, pháp luân thời gian vỡ nát. Nhưng đúng lúc này Hàn Thanh Lôi ngửa mặt lên trời thét lớn, lập tức thanh lôi phủ xuống, đánh vào trong cơ thể hắn. Tay phải Hàn Thanh Lôi nâng lên, cách không nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Giữa mà cây nhấn này, cả cánh tay phải quán trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Mà từ vị trí tay cụt kia bỗng nhiên hiện ra một tia sét màu xanh, mang theo một đám tơ máu xông về phía Mạnh Hạo. Bất ngờ nổ tung, hóa thành một quầng sáng màu xanh, trực tiếp bao phủ Hàn Thanh Lôi cùng pho tượng quốc gia thứ 8 vào bên trong. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Lôi bên trong quầng sáng cũng ngửa mặt lên trời giống lớn. Khí thế đột phá càng ngày càng mạnh, bầu trời như có lực lượng của thiên địa ngưng tụ, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa. Mạnh Hạo, người không thể làm gì được ta đâu. Hàn Thanh Lôi cười lớn, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng ngay khiến ta vừa mới dứt lời, đột nhiên tinh thần thạch ở bên trong con mắt trái của Mạnh Hạo lập tức hòa tan, nhanh chóng bao phủ toàn thân của Mạnh Hạo. Chỉ trong mấy hơi thở, Mạnh Hạo đã bất ngờ biến thành một viên tinh tú. Đây chính là đạo pháp của Phương gia, nhất niệm tinh thần biến. Thuật pháp này vừa mới xuất hiện, đồng tử Hàn Thanh Lôi lập tức co rụt lại. Vừa rồi hắn không thấy Mạnh Hạo thi triển, lúc này liền đoán được Mạnh Hạo đã chuẩn bị từ trước. Ở trong lòng chợt nổi lên bất an, nhưng không để hắn kịp phản ứng. Mạnh Hạo hóa thành tinh tú đã giống như là một viên sao băng ầm ầm lao tới. Hư không vỡ vụn, thiên địa run rẩy, trực tiếp đánh lên quầng sáng kia. Dầm một tiếng, theo tiếng nổ ngập trời truyền ra, quầng sáng thanh lôi kia trực tiếp vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ, khiến cho Mạnh Hạo lập tức xông được vào bên trong. Mắt thường cũng có thể thấy được viên tinh tú nhanh chóng tiêu tán đi. Khi thân hình Mạnh Hạo lần nữa hiện ra, hắn đã ở ngay bên cạnh Hàn Thanh Lôi. Tay phải như là chớp chộp lấy cổ Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi căn bản không thể ngăn cản. Cho dù giờ khắc này hắn đang đột phá, nhưng mà lại bị cử động của Mạnh Hạo cưỡng ép cắt ngang. Quả nhiên là vậy. Mạnh Hạo bình tĩnh chộp lấy cổ Hàn Thanh Lôi, thần thức quán theo tay phải quét qua khắp người Hàn Thanh Lôi. Cái gọi là đột phá của ngươi, chính ngươi cũng hiểu rõ, sẽ không thể nào thành công, mà ngươi ở trên thực tế cũng không định đột phá. Bởi vì ngươi ở trước mặt ta không phải là bản thể của ngươi, chỉ là một khối phần thân. Vì không muốn thần thức của ta phát hiện, cho nên ngươi mới cưỡng ép đột phá, định mượn lực lượng đột phá ngăn cản thần thức của ta ở ngoài, khiến ta thấy không rõ chân tướng sao? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, thanh âm bình tĩnh. Ngươi biết thì đã sao? Bản thể của ta lúc này đã sớm trốn rồi. Trong thời gian ngắn, ngươi căn bản không tìm được đâu. Hơn nữa ngươi cũng không có thời gian đi tìm. Hàn Thanh Đôi bị Mạnh Hạo nhìn thấu chân tướng, cười lên ha hả, vẻ mặt tràn đầy trâm trọng. Thân là danh sách, không có kẻ yếu, bất kể là tu vi hay là tâm trí. Mục đích của ngươi là muốn thu hút những người khác trong danh sách tới sao? Dùng ấn ký thế giới quốc gia thứ 8 làm mồi, có lẽ còn muốn cộng thêm ấn ký quốc gia thứ 9, thu hút những danh sách khác tới giết ta, từ đó mà đưa đến tác dụng ngăn cản sao? Mạnh Hạo cười nhạt nói. Lời hắn nói bình tĩnh ung dung, khiến cho Hàn Thanh Đôi vốn tưởng rằng mưu kế đã thành công thì bỗng nhiên hơi chột dạ. Biểu hiện của Mạnh Hạo quả thực là khác thường. Ngươi... Hàn Thanh Lôi vừa định lên tiếng, đột nhiên uy áp trên quốc gia thứ 8 chợt ầm ầm mãnh liệt thêm, dường như là bạo tăng gấp đôi. Cái loại chuyện như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là danh sách khác tiến vào quốc gia thứ 8. Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải bóp mạnh, ầm một tiếng, khối phần thần hàn thanh lôi trong tay hắn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Sau khi gọn gàng sạch sẽ đánh giết phần thân hàn thanh lôi, Mạnh Hạo cũng không nhìn lên trời mà chạy thẳng tới pho tượng, tay phải nhấc lên chụp tới ngọn lửa do thế giới ấn ký trên bàn tay pho tượng huyễn hóa ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa trong thiên địa chợt có một tiếng gầm nhẹ mang theo sát cơ cùng với uy nghiêm ngập trời, khí thế như là lôi đình. Đó không phải là thứ người có thể lấy đi, dám đụng vào Lâm Mộ sẽ diệt cừu tộc của ngươi. Theo thanh âm truyền tới từ xa xa trong hư không, gió mây chợt nghịch chuyển, tầng mây như là bị xé rách, một chiếc chiến xa phát ra ánh sáng màu đen, dùng một loại tư thái hủy diệt mang theo uy áp vô cùng vô thượng bá đạo, nghiền ép hư không, phá vỡ bầu trời, rầm rầm phóng tới. Chiến xa trông rất dữ tợn. Phía trước chiến xa bất ngờ có một khoảng 1 triệu hồn phách phát ra tiếng gào thét thê lương, đang kéo chiến xa cấp tốc đi tới. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, đêm tối như đã phủ xuống, khép lại màn trời. Trên chiến xa đứng một thanh niên, áo trắng, tóc đen, gương mặt tuấn mỹ, không giận mà uy. Hắn đứng ở nơi đó như là một vị đại đế đi ra từ hoàng tuyền, mang theo 1 triệu vong hồn hộ giá. Thanh âm của hắn từng chữ như là lôi đình, ầm ầm nổ tung bên tai Mạnh Hạo. Mới chỉ là thanh âm, không ngờ đã khiến cho quốc vận sơn ầm ầm rung chuyển, thậm chí còn xuất hiện tạo ra khe nứt như muốn sụp đổ vậy. Diệt cừu tộc ta sao? Mạnh Hạo nhìn về phía chiến xa trên bầu trời cười, nụ cười quán lạnh như băng. Ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, tay phải Mạnh Hạo không một chút dừng lại, chụp lấy thế giới ấn ký ở trên tay pho tượng. Người dám! Trên bầu trời quốc gia thứ 8 mây đen quần quận, 1 triệu vong hồn kéo theo chiến xa như là mở ra màn đêm ầm ầm lao tới. Lâm Thông, danh sách núi thứ 4, tựa như là một vị tử vong đại đế, mang theo lực lượng hoàng tuyền, thanh âm như là lôi đình quát lên truyền khắp 4 phương 8 hướng. Vẻ mặt Mạnh Hạo rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng mình đã đạt tới trình độ đỉnh phong của cảnh giới tiên cảnh, nhưng trong sau trận chiến cùng với Hàn Thanh Lôi, hắn chợt phát hiện người có thể trở thành danh sách, mỗi người đều có cơ duyên cùng tạo hóa bất đồng, không thể so sánh với những tu sĩ khác. Có thể nói rằng những người trong danh sách đều đã được con đường riêng khác với người khác, thậm chí mỗi một người trong danh sách đều khác nhau. Danh sách khác nhau, con đường khác nhau. Con đường Hàn Thanh Lôi trải qua khá là hỗn tạp. Hắn vẫn chưa tìm được con đường chân chính thuộc về hắn. Cho nên dù hắn có đi đang đi tới, dù hắn có rất mạnh, nhưng mà trước mặt Mạnh Hạo vẫn phải đại bại. Bị đánh bại một lần thì cũng có thể bị đánh bại nhiều lần. Bởi vì Mạnh Hạo đã có tiên lộ quán. Đó chính là con đường La Thiên trong truyền thuyết, con đường mạnh nhất từ xưa tới nay. Mà tên danh sách núi thứ 4, khí thế ngập trời trước kia hiển nhiên cũng đã có con đường riêng quán. Con đường gì thì Mạnh Hạo không biết, hắn cũng không cần biết. Cho dù là con đường La Thiên Tiên thì đó cũng là truyền thuyết từ thời Chí Tôn Tiên Giới. Bao nhiêu năm đi qua, khó tránh khỏi những sơn hải khác sẽ xuất hiện những tiên lộ mới. Muốn vượt qua tiền nhân có lẽ có liên quan quan hệ với Chí Tôn Pháp. Không chỉ những hiểu rõ Chí Tôn Pháp mới có thể chỉ định làm danh sách, cũng có lẽ danh sách tồn tại là vì ngoại trừ phải hoàn thành kế hoạch của Hải Mộng Chí Tôn, còn có một tác dụng chính là xem thử con đường nào mới có thể xuất hiện một vị Chí Tôn Thiên Đế mạnh nhất. Mạnh Hạo không hoàn toàn chắc chắn với phán đoán của mình, nhưng cũng nắm chắc đến 6-7 phần. Có điều không cần biết đến những danh sách này đi theo con đường nào thì ở trước mặt ta cũng sẽ không có con đường. Dù có cưỡng ép đi tiếp cũng sẽ phát hiện ra con đường La Thiên Tiên mới là mạnh nhất. Ta sẽ đánh bại từng người trong bọn họ để cho bọn họ hiểu ra điều này. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng lấp lánh, lộ ra tự tin mãnh liệt. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ đi xa hơn, La Thiên Tiên mới là tiên lộ mạnh nhất. Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Mạnh Hạo rồi trôi qua. Hắn không tiếp tục suy tư, mà nhìn về danh sách thứ tự trên bầu trời, bên cạnh cả triệu vong hồn kia. Tay phải nhanh như là chớp, chộp lấy ấn ký thế giới trong tay vô tự. Trong khoảnh khắc hắn cầm lên, từ trên bầu trời truyền đến tiếng gầm giận dữ. Nhưng mà ngay sau đó, tại trung tâm thần miếu, chợt có một luồng ánh sáng chói chang bay vọt lên trời. Luồng ánh sáng này theo lực lượng long trời lở đất, so với khi Mạnh Hạo phá cực hạn của tiên nhân, còn muốn hùng hậu hơn. So với Hàn Thanh Đôi lĩnh ngộ ra trăm đạo căn nguyên đầu tiên, còn muốn ngập trời hơn. Luồng ánh sáng xông lên bầu trời lớn kia, chừng ngàn trượng. Từ xa trông nó như là một cây cột chống trời to lớn. Trong chớp mắt này, bất kỳ nơi nào trên như phong giới đều có thể thấy được luồng ánh sáng này. Mặt đất khắp như phong giới đang chấn động, bầu trời nổ vang, khí thế vượt xa hai lần trước, thậm chí có thể nói hai sự việc này không thể so nổi với nhau. Một thứ tựa như là que tăm, còn một thứ tựa như là lớn bằng cánh tay. Cái loại khác biệt này chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy hoảng sợ. Nó như là một tia sét giáng thẳng xuống đầu mỗi tu sĩ như phong giới vậy. Theo chấn động ầm ầm vang lên, ngay cả những người ở chiến trường trung tâm thần miếu cũng đều đại biến, đồng loạt hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, thì chỉ thấy được một cột sáng kinh người đang xé mở bầu trời, tạo thành một trận lốc xoáy to lớn. Mạnh Hạo đứng cạnh pho tượng, trong tay cầm ấn ký thế giới quốc gia thứ 8, ngẩng đầu nhìn lốc xoáy, ở trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, người đầu tiên thu hoạch ấn ký thế giới của nước khác nhất định cũng sẽ có giá trị phủ xuống. Đây là cơ sở tự tin của Mạnh Hạo, cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn vẫn tỏ ra ung dung. Không cần biết Hàn Thanh Lôi đưa ai tới, không cần biết Hàn Thanh Lôi có kế hoạch gì, Mạnh Hạo đều tin tưởng rằng nếu người đầu tiên hiểu rõ vận mệnh quốc gia sẽ được gia trì, nếu người đầu tiên cảm ngộ trăm đạo căn nguyên sẽ được gia trì, thì khi hắn là người đầu tiên cướp được thế giới ấn ký của nước khác, chắc chắn cũng sẽ được gia trì càng mạnh hơn. Hết thảy những chuyện này nhìn như rất lâu, nhưng mà thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thời khắc này, Lâm Thông, danh sách núi thứ 8 vẫn còn đang ở trên không trung. Khi thấy một màn này thì bị rung chuyển tâm thần, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời phía xa. Ở trên bầu trời trung tâm thần miếu, trận lốc xoáy này chợt khuếch trương. Chỉ trong mấy vòng hơi thở, nó đã quấn lên màn tre, lộ ra thế giới ở trong trước mắt tất cả mọi người. Đó chính là thế giới đã xuất hiện hai lần trước. Ở trong thế giới kia có vô số dãy núi, cũng có rất nhiều pho tượng, hầu như là chiếm hết một nửa thế giới. Trong đó có 4 pho tượng và 5 ngọn núi nổi bật nhất. 4 pho tượng kia là những pho tượng cao lớn nhất. Những pho tượng khác so sánh với chúng tựa như là trẻ con so với người lớn vậy. Mà 5 núi kia lại giống đỉnh của thế giới này. Không ai có thể chinh phục 4 pho tượng và 5 ngọn núi kia ẩn chứa khí tức không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là có một sức mạnh vô cùng to lớn đang lưu chuyển bên trong vậy. Một khi nó bộc phát ra thì nhất định sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Trong vô số những dãy núi và pho tượng xung quanh, thì 4 pho tượng và 5 ngọn núi kia dường như mới là cốt lõi của chúng. Mà giờ phút này pho tượng thứ nhất bỗng nhiên nổ tung sụp đổ, vô số đất đá lan xuống, một pho tượng mới chợt hiện ra, sừng sững thay thế ở vị trí trước đó. Pho tượng này chính là Mạnh Hạo. Cũng vào lúc này, hình dáng Mạnh Hạo trong phút chốc bị toàn bộ mọi người ở trên như phong giới thấy rõ. Hình dáng này tương tự như là hình dáng người đầu tiên đột phá cực hạn của tiền nhân. Toàn bộ đều trở nên khiếp sợ. Mạnh Hạo, quốc gia thứ 9, đột phá cực hạn tiền nhân, đánh bại Hàn Thanh Lôi của quốc gia thứ 8, đoạt được thế giới ấn ký của quốc gia thứ 8, người đầu tiên thu được 2 cái ấn ký thế giới, thường 2 thành khí vận như phong giới gia thần. Một giọng nói tang thương lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng khắp như phong giới, khiến cho tất cả những người nghe được đều không nhịn được rúng động, hít sâu một hơi. Lần khen thưởng này khác hẳn với hai lần trước đó. Không ngờ lại khen thưởng hai thành khí vận như phong giới. Hai thành khí vận. Có thể nói, người đối địch với hắn đều có khả năng sẽ bị sấm sét trực tiếp phủ xuống mà đánh chết. Mà một khi khí vận đạt tới 10 thành, thì cho dù Mạnh Hạo chỉ là một người phàm, thì cũng sẽ như chúa tể của Như Phong giới vậy. Trong tiếng nổ ầm ầm, xung quanh Mạnh Hạo chợt xuất hiện một cơn gió lốc vô hình. Cơn gió lốc này người ngoài không thể nhìn thấu, mà chỉ có Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động. Trong một sát na này, hắn như nghe được vô số âm thanh cầu nguyện của vô số chúng sinh Như Phong giới từ cổ trí tim đang vây vang lên. Cùng lúc đó, hắn chợt mãnh liệt cảm nhận được bài xích Như Phong giới đối với mình đã hoàn toàn biến mất. Chẳng những không còn bài xích, mà thậm chí còn có cảm giác đồng thuận, khiến cho hắn sinh ra một sự liên hệ kỳ dị nào đó với Như Phong giới. Sự liên hệ này khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn có thể dự cảm được loại liên hệ này cảm ngộ căn nguyên quán rất thuận lợi hơn rất nhiều. Mà đây chỉ là thứ yếu, thậm chí hắn còn cảm nhận được một ý chí nào đó đến từ Như Phong giới. Càng khiến cho Mạnh Hạo chấn động chính là trong cỗ ý chí này ẩn chứa lực lượng bảo vệ và thiện ý của Như Phong giới đối với mình. Hai mắt Mạnh Hạo khép kín, hắn dùng toàn bộ tâm thần của mình men theo cơn gió lốc cảm thụ Như Phong giới. Thời khắc này tại quốc gia thứ nhất, tên danh sách mạnh nhất đang từ trong tĩnh tọa chợt mở bừng hai mắt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, nhìn phía xa xa. Khí vận. Không ngờ đại khen thưởng khí vận không giống với những lần trước. Nghe danh sách núi thứ nhất lầm bầm, đám tu sĩ xung quanh đều tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Trong quốc gia thứ hai cũng đồng dạng như vậy. Nhưng mà tại quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên ở bên trên quốc vận sơn quốc gia này, tuy không phải là danh sách, nhưng mi tâm lại cũng có ấn ký của danh sách. Thời khắc này hắn cũng đang nhíu mày. Ta muốn toàn bộ Như Phong giới quật khởi. Thân là tiền nhân của Như Phong giới, cũng là một vị chủ tể duy nhất. Người cần gì phải ngăn trở ta chứ? Nam nhân trung niên lạnh giọng lẩm bẩm, sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Về phần quốc gia thứ 5, quốc gia thứ 6, quốc gia thứ 7. Thời khắc này tất cả danh sách cùng với tu sĩ đã bị phần thưởng này khiến cho rúng động. Cùng lúc đó cái tên Mạnh Hạo cũng in sâu trong đáy lòng của bọn chúng. Ba lượt phá cực hạn thì có hai lần đều là hắn. Bên trong quốc gia thứ 6, một nữ nhân đang bay nhanh về phía trước, sắc mặt hơi tái nhợt. Phía sau nàng có một nhóm người đang truy kích. Nữ tử vừa bay nhanh vừa ngẩng đầu nhìn pho tượng Mạnh Hạo trên bầu trời, ở trong mắt lộ ra mong đợi. Nhanh. Ta có loại dự cảm rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau. Mạnh Hạo, ngươi có phải là người ta đang chờ đợi hay không? Nếu là ngươi, ta sẽ giúp ngươi trở thành danh sách mạnh nhất. Đây là sứ mạng của ta. Nếu như không phải ngươi, như vậy ta chưa có lựa chọn danh sách của nơi thứ nhất. Nữ tử nói. Nữ tử này chính là Tuyết Nhi, tiên cổ truyền nhân. Trong khoảnh khắc khi khắp nơi đang rúng động, thì tại quốc gia thứ 8, trong một thành trì phàm nhân, có một thư sinh đang ngồi đọc sách. Hắn nhìn như đang đọc sách, nhưng mà trên thực tế thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Hết thảy những việc xảy ra ngoại giới, hắn đều cảm nhận được. Thậm chí có thể nói tất cả những biến hóa phía ngoài, truy cứu căn nguyên, đều có quan hệ trực tiếp với hắn. Sau một lúc lâu, hắn liền hạ quyển sách bằng trúc ở trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tỏ ra vân vân, như là đang chần chờ, lại như đang thở dài. Mạnh Hạo, thì ra đây chính là nguyên nhân ngươi tỏ ra bình tĩnh. Người đã đoán chắc rằng sẽ được Như Phong giới khen thưởng. Mà trận chiến này, có lẽ người cũng đã đoán trước được. Mạnh Hạo, danh sách núi thứ 9, ta nhớ kỹ rồi. thư sinh nhìn như người phàm đây chính là Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi trầm mặc, thầm thở dài. Ở trong mắt hắn lần nữa dấy lên chiến ý. Hắn không ngừng tự nói với mình rằng hắn là danh sách, hắn là thiên kiêu sáng chói, hắn là có thể thất bại trong đấu pháp nhưng không thể để lòng khuất, nhưng không thể để cho lòng khuất phục được. Ở trong khoảnh khắc khi hắn bước chân vào quốc gia thứ 8, hắn đã thay mệnh đổi đạo để cho phân thân của mình thu hút sự chú ý của Mạnh Hạo, trả giá bằng việc hy sinh một cái phân thân giúp cho bản thể tránh khỏi Mạnh Hạo đuổi giết. Sau đó hắn thi triển bí pháp vô thượng, tiêu tán hết thảy khí tức, lẩn tránh tại nơi này. Nếu không có phần thân thú chú ý của Mạnh Hạo, thì dù hắn có bí pháp cũng không thể nào hoàn toàn tránh khỏi Mạnh Hạo. Nhưng bí pháp này còn có một đặc điểm, thời gian thi triển càng dài lại càng không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên hắn cần thời gian, cho nên mới có màn phân thân này thay thế kịp. Lâm Thông là cường giả gần với danh sách núi thứ nhất. Trong số những người trong danh sách, ta không phải là đối thủ của hắn. Tên Mạnh Hạo kia mặc dù có thể thắng ta, nhưng muốn chiến thắng Lâm Thông rất khó. Trong số danh sách, có 7 người sau khi tiến vào cổ cảnh, vì con đường không đúng cho nên tự đánh xuống tù vi, lần nữa đột phá. Chính là vì muốn cho bản thân bước vào cổ cảnh, trở thành mạnh nhất. Thực lực Lâm Thông rất cường hãn, không biết đã là tiến vào cổ cảnh mấy lần rồi. Điều này cũng không liên quan đến ta. Nếu ta đã không thể bảo vệ được ấn ký quốc gia thứ 8, thì thay vì để nó rơi vào tay Mạnh Hạo, không bằng dùng nó đổi lấy một cái nhân tình. Nếu tránh được đuổi giết, sau này ta vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Cặp mắt Hàn Thanh Lôi nhoáng lên một cái, hít sâu một hơi, rồi cúi đầu xuống tiếp tục ẩn tàng. Hắn cũng muốn thi triển bí pháp quan sát trận chiến giữa Mạnh Hạo và Lâm Thông, nhưng chần chờ một chút lại thôi. Mặc dù hắn tin rằng Mạnh Hạo không phải đối thủ Lâm Thông, nhưng mà lòng tin này cũng không phải là 10 phần. Nhớ lại khuôn mặt bình tĩnh ung dung của Mạnh Hạo, Hàn Thanh Lôi trở nên trầm mặc. Trong lúc đó, những danh sách các quốc gia khác đều đang thi triển bí pháp của riêng mình, không tiếc hao phí tài nguyên quan sát chiến cuộc. Trận chiến này chẳng những giúp cho bọn họ thấy được thực lực Lâm Thông, mà còn quan sát được chiến lược của Mạnh Hạo. Chỉ có như vậy mới có thể làm tốt bước chuẩn bị tiếp theo. Từng quần sáng phát ra hình ảnh lập tức hiện ra trước mặt những người trong danh sách. Bên trong hình ảnh chính là quốc gia thứ 8, là quốc Vận Sơn. Mà giờ khắc này tại quốc gia thứ 8, trên bầu trời quốc Vận Sơn, Lâm Thông cũng bị một màn vừa xảy ra khiến cho rung động. Cùng với đó chính là lửa giận ngập trời. Chết tiệt, hết thảy điều này vốn phải là của ta. Đoạt khí vận như phong giới vốn phải là của ta. Như vậy người chết đi cho ta. Thanh âm của Lâm Thông vang vọng, chiến xa nổ vang, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải của Lâm Thông nâng lên, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức một triệu vong hồn phía trước chiến xa phát ra tiếng gào thét thê lương, rồi đồng loạt chạy ra, tựa như một biển vong hồn quét ngang hư vô, hóa thành một bàn tay chụp xuống Mạnh Hạo nơi đỉnh núi. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, cùng lúc đó hai mắt quán cũng chợt mở. Trận gió lốc vô hình ầm ầm tiêu tán. Rõ ràng Mạnh Hạo không có hành động gì, nhưng mà từ trên bầu trời đột nhiên đã có mấy luồng sấm sét rầm rầm phủ xuống, đánh vào đám vong hồn hợp thành bàn tay đen thui kia. Đây chính là lợi ích sau khi Mạnh Hạo thu được hai thành khí vận như phong giới, thiên địa bảo vệ. Phong xin phép ngưng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.